Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ta cũng vừa rất muốn tìm hắn. Đông Húc, sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm cái gì vậy? Hứa Tố Nhã gặp nhi tử đột nhiên tới cho Trần khoa trưởng một cái tát. Không khỏi sững sờ, sau đó vội vàng kéo lại hắn. Ngươi lại dám đánh ta? Trần khoa trưởng một tay bụm mặt, một tay chỉ cát Đông Húc, tức đến nổ phổi mắng. Bất quá Trần khoa trưởng cũng không dám xông lên. Bây giờ cát Đông Húc vóc dáng đã nhảy tót lên 1m8 trở lên. Điển hình tuổi trẻ lực tráng, cao to lực lưỡng, Trần khoa trưởng lại nào dám xông lên cùng hắn đánh nhau. Đánh cho chính là ngươi này loại ngồi người vị trí, làm ra không phải người làm sự tình đồ vật. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, bất quá bởi vì tay bị mẫu thân cầm lấy, cuối cùng không có lại vẩy đi ra. Người đâu, có người đánh người. Trần khoa trưởng gặp cát Đông Húc thái độ hung hăng, không khỏi tức giận đến kêu lớn lên. Rất nhanh tầng lầu này người bên trong dồn dập bị kinh động, đều xông tới. Hứa lão sư, chuyện gì thế này a? Tưởng chủ nhiệm cũng đã bị kinh động, nhìn thấy Hứa Tố Nhã cầm lấy một cái trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ tiểu tử trẻ tuổi chết tay, không khỏi âm thầm kêu khổ. Vội vã tiến lên hỏi, xin lỗi tưởng chủ nhiệm, chuyện này là con trai của ta. Hứa Tố Nhã thấy là tưởng chủ nhiệm lại đây, đúng là cảm thấy có chút áy náy, gấp bận bịu mở miệng nói xin lỗi. Mẹ, nói xin lỗi gì? Ba đều nói với ta, người nhọc nhằn khổ sở, cẩn trọng làm nhiều năm như vậy nông thôn lão sư, đơn giản đến đòi một lời giải thích. Cái tên này dĩ nhiên bày trò má kiểu cách nhà quan. Giống đuổi ăn mày giống như đuổi ngươi. Cho hắn một cái tát xem như là nhẹ. Đợi lát nữa ta còn muốn hắn liền khoa trưởng đều làm không được thành. Cát Đông Húc ngắt lời nói. DXXCM. Khẩu khí thật là lớn a. Ngươi nếu là có cái này năng lực, mẹ ngươi còn ngay cả một dạy thay lão sư đều hỗn không lên sao? Trần khoa trưởng mới vừa rồi bị đánh một cái tát, trong lòng cũng là giận dữ. Gặp cát Đông Húc khẩu khí lớn lối như vậy, lập tức bật thốt lên bạo nổ lời thô tục diễu cợt nói. Đông, cát Đông Húc gặp Trần khoa trưởng dĩ nhiên nói mẫu thân hắn ngay cả một dạy thay lão sư đều hỗn không lên, nhất khẩu ác khí liền lại dâng lên trong lòng, không nhịn được giơ tay lần thứ hai quăng hắn một cái tát. Chỉ vào hắn nói, giống như ngươi loại này nhân tài gọi hỗn, mẹ ta đó là vi nhất sư biểu, chăm chú dạy học, DXXCM. Trần khoa trưởng bụm mặt tức giận tới mức nhảy, bất quá bên cạnh đúng là không ai lên trước hỗ trợ. Một mặt là Trần khoa trưởng người này nguyên bản ở đơn vị người bên trong duyên cùng thanh danh bất hảo, mọi người mừng rỡ nhìn hắn ăn quả đắng. Một phe khác mặt là bởi vì cát Đông Húc lúc này cái kia nổi giận dáng vẻ thật là đáng sợ. Không có người nào có can đảm xông lên cùng hắn đối lập. Cát Đông Húc, ngươi đang làm gì? Hứa Tố Nhã gặp nhi tử lại đánh Trần khoa trưởng một cái tát. Trong lòng mặc dù cảm thấy giải hận, nhưng cùng lúc lại rất là buồn bực. Nàng cũng không thích con trai của chính mình động một chút là động thủ đánh người. Được rồi, ta không đánh hắn. Cát Đông Húc gặp mẫu thân nổi giận, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Xảy ra chuyện gì? Hò hét loạn cào cào thành hình dáng ra sao? Lúc này một đạo âm thanh uy nghiêm đang lúc mọi người phía sau vang lên. Thái cục trưởng, mọi người gặp lại sau là thái cục trưởng đến rồi. Dồn dập tránh ra, cung kính mà kêu lên. Thái cục trưởng. Cái này Hứa Tố Nhã nhi tử đánh người. Trần khoa trưởng gặp thái cục trưởng đến rồi, vội vã tiến lên tố cáo. Hứa Tố Nhã, người huyên náo còn chưa đủ sao? Lại vẫn rượt dây nhi tử đánh người gây sự. Lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Thái cục trưởng vừa thấy là Hứa Tố Nhã không khỏi một mặt tức giận. Được, ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Ta cũng vừa rất muốn chờ cảnh sát đồng chí tới trợ giúp cha một chút nhìn. Trấn Đệ Tam tiểu học giáo sư danh sách đến tột cùng có cái gì vấn đề? Tại sao ngay cả một hết ăn lại nằm? Đã không dạy mấy ngày sách, chỉ có tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp người phụ nữ đều có thể bị mời mọc làm Trấn Đệ Tam tiểu học. Dạy thay lão sư, mẹ ta hơn 10 năm nhọc nhằn khổ sở giáo thư dục nhân. Liên tục nhiều năm bị bầu thành ưu tú nông thôn giáo sư. Nhưng ngay cả dạy thay lão sư tư cách đều bị tước đoạt. Thật muốn tra ra cái vấn đề. Ta cho ngươi biết, bất kể là ngươi cục trưởng còn là cái gì cho má khoa trưởng, cũng phải cho ta chịu không nổi. Cát Đông Húc nói rằng, lái xe tới huyện thành trên đường, phụ thân đã đem sự tình nguyên bản bản nói cho hắn. Đông Húc, Hứa Tố Nhã tự nhiên hiểu con trai tính khí. Thấy hắn tính bướng bỉnh tới, ngược lại có chút nóng nảy đứng lên, mà tưởng chủ nhiệm thấy thế cũng là theo chân sốt ruột. Nói liên tục, ngươi người trẻ tuổi này, nói ít vài câu, còn không mau hướng về Trần khoa trưởng xin lỗi. Nói tưởng chủ nhiệm còn liên tục xông Cát Đông, Húc nháy mắt, nói xin lỗi gì, liền để cảnh sát đến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao để cho chúng ta chịu không nổi. Thái cục trưởng mặt âm trầm nói rằng, thái cục trưởng vừa mới dứt lời. Hắn điện thoại di động trong túi vang lên. Thái cục trưởng lấy ra vừa nhìn thấy là sao Cổ Khải thư ký đánh tới. Liền không lo được lại bày quan uy, trừng Cát Đông Húc một chút. Sau đó vội vàng đến bên cạnh nghe điện thoại. Không có nói mấy câu nói, thái cục trưởng liền cúp điện thoại, sau đó lên đến đây phất tay nói, được rồi, tất cả giải tán, các ngươi cũng cho ta rời đi. Thái cục trưởng, chuyện này tại sao có thể cứ tính như thế đây? Trần khoa trưởng gặp thái cục trưởng dĩ nhiên để Cát Đông Húc rời đi, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Cổ bí thư Lâm thời quyết định muốn tới cục chúng ta thị sát công việc. Đã ở trên đường, thái cục trưởng hạ thấp giọng nói một câu. Trần khoa trưởng nhất thời cũng thay đổi theo sắc mặt. Cổ bí thư lại đây thị sát công việc. Nếu như nhìn thấy như thế một bộ loạn tao tao tình huống tự nhiên không được. Nếu như này Hứa Tố Nhã lại ăn nói linh tinh, nói rồi trên một trận. Sự tình chỉ sợ cũng muốn làm lớn lên. Bởi vì chỉ cần là người tinh tường đều biết, chuyện này có vấn đề. Đơn giản nơi này là huyện giáo dục cục. Hắn Trần khoa trưởng trông coi nhân sự đại quyền, lại là thái cục trưởng thân tín. Người khác coi như biết có vấn đề cũng sẽ không vì là một cái nông thôn giáo sư với bọn hắn đối nghịch, nhưng sao cũng không giống nhau. Chuyện này thật muốn vừa vặn cho sao chạm thẳng vào nhau. Coi như sao sẽ không bởi vì một tên nông thôn giáo sư làm lớn chuyện. Rút lui chức vụ của bọn họ. Nhưng ấn tượng khẳng định không xong. Rời đi. Cát Đông Húc cười lạnh nói. Không phải cổ bí thư muốn tới à? Ta cũng vừa rất muốn tìm hắn. Xem hắn giải thích thế nào chuyện này. Tiểu tử chớ quá mức. Trần khoa trưởng cùng thái cục trưởng thấy thế không khỏi đều đổi sắc mặt. Ta quá đáng. Các ngươi còn có mặt mũi nói ta quá đáng. Ngẫm lại chuyện mình làm. Còn có so với các ngươi quá đáng hơn sao? Cát Đông Húc lạnh giọng nói châm chọc. Hứa lão sư, cho ta cái mặt mũi. Hôm nay chuyện này chúng ta trước tiên tốt như vậy không tốt. Tưởng chủ nhiệm gặp Cát Đông Húc không chịu lùi đề, không thể làm gì khác hơn là lên trước khuyên Hứa Tố Nhã. Hứa Tố Nhã vẫn là rất cảm kích tưởng chủ nhiệm, đồng thời nhìn thấy Trần khoa trưởng cùng thái cục trưởng sắc mặt. Cũng đã chiếm được nàng câu trả lời mong muốn, không khỏi có chút nản lòng thoái chí. Vì lẽ đó gặp tưởng chủ nhiệm tới khuyên bảo, ngầm thở dài một hơi. Kéo lại tay của con trai nói, được rồi Đông Húc, tưởng chủ nhiệm là cái lãnh đạo tốt, không muốn làm cho nàng làm khó, chúng ta trở về đi thôi. Quên đi, đi thôi nhi tử. Cát Thắng Minh lúc này cũng chạy tới lầu ba. Thấy thế khuyên nhủ, vừa nãy Cát Đông Húc chỉ lo mẫu thân hắn chịu thiệt. Xuống xe ném chìa khóa xe cho Cát Thắng Minh liền chạy như khói tới lầu ba. Vì lẽ đó Cát Thắng Minh đã muộn một hồi lâu mới chạy tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,